Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 584, vợ của tôi thắng tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Ái hơi nhíu mày kiếm. Anh vốn còn tưởng rằng là Kiệt Hận Thiên phái người làm. Nhìn dáng vẻ lại không phải. Đó sẽ là ai? Đôi mắt Hoàng Phủ Bạc Ái âm trầm. Quý Diệp Thừa vỗ đùi một cái. Đúng rồi. Hoàng Phủ, ngày hôm qua cha cậu và cha tôi cùng nhau ăn cơm. Hoàng Phủ Bạc Ái lãnh diễm liếc nhìn một cái. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Quý Diệp Thừa yên lặng khóe mắt quay cuồng 40 độ về phía trước. Vô nghĩa, cha cậu không liên quan tới cậu sao? Khóe miệng run rẩy nói. Cha cậu và cha tôi cùng nhau mắng hai chúng ta. Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái cũng run rẩy theo một chút. Trong đầu hai thằng con trai đồng thời tự động hiện lên hình ảnh hai lão cha vừa ăn cơm vừa mắng chính mình. Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy hai lão tử của chúng ta không có lật bàn ăn lên sao? Suýt lật rồi, Quý Diệp Thừa đấm ngực ngao ngao gào thét. Tôi nhất định không phải con ruột của cha tôi à, ngữ khí Hoàng Phủ Bạc Ái khinh bỉ. Hiện tại cậu mới biết được. Khóe mắt Quý Diệp Thừa liếc xéo thật sâu một chút. Cút, tốt xấu gì mẹ tiểu bạch thỏ nhà chúng tôi cũng thương lão tử. So với vị mẫu hậu đại nhân kia của nhà cậu quả thực tốt đến quá nhiều. Hoàng Phủ Bạc Ái cũng mắng chửi người. Cút, nghe nói tiểu ý mang theo mẹ cậu. Còn có vị hôn thê cùng đi nhà của cậu. Ừ, tình hình chiến đấu như thế nào? Vợ của tôi thắng tuyệt đối. Cách chương.